LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2318, chương 2321, đến ăn chung a. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu chuyên môn tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Sau đó liền quan sát, bất quá nhìn một hồi, nhìn không sai biệt lắm Hoa Nhi đều tạ ơn. Nhà này thịt bò nồi đất cửa hàng tốc độ dọn thức ăn lên, có thể nói đã coi như là đầy đủ chậm. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, Tô Minh có thể quan sát một chút check đối diện nhà kia chỗ khám bệnh tình huống. Chỉ bất quá quan sát sau một hồi, Tô Minh có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Phòng khám bệnh có thể nói là một điểm động tĩnh cũng không có. Ít nhất đến có 20 phút đồng hồ trôi qua đi, kết quả một người đi vào đều không có, cũng không người đi ra. Thoạt nhìn buôn bán xác thực không phải quá tốt, thậm chí ngay cả bên trong một bóng người cũng không thấy. Nếu như không phải cửa ra vào cửa thủy tinh phía trên mang theo một cái buôn bán bình thường bảng hiệu mà nói, chỉ sợ đại gia căn bản cũng không biết cái này phòng khám bệnh đến cùng mở cửa không. Cửa thủy tinh là loại kia sương mù sắc pha lê, căn bản thì nhìn không đến bên trong loại kia, ai đều không biết bên trong đến cùng có người hay không. Lại thêm mặt tiền cửa hàng nhỏ như vậy, bình thường có bệnh người, nếu như không phải hết sức khẩn cấp mà nói, đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn nơi này đi. Xác thực ngụy có thể giả bộ. Tiên sinh mỹ nữ các ngươi tốt, các ngươi điểm hai phần nồi đất còn có rau quả đã lên tới. Bởi vì nồi đất cần nấu thời gian hơi dài, hơn nữa giữa trưa người dùng cơm tương đối nhiều, sở dĩ làm trễ nải một chút thời gian, hy vọng các ngươi chớ để ý. Một cái nhân viên phục vụ nữ bưng hai phần thịt bò nồi đất, cùng điểm cái khác rau quả, xứng tại trong nồi cắt mặt ăn. Bên trên sau khi đến, còn hơi giải thích một chút, chi tiết này liền tương đối tốt. Có đôi khi khách hàng tại đã trải qua so thời gian hơi dài chờ đợi về sau, trên thực tế trong lòng là tương đối khó chịu. Nếu như ngươi cẩn thận giải thích một chút, 90% người trong lòng điểm này không thoải mái, lập tức liền biến mất, tuyệt đối sẽ còn cười nói một câu không có quan hệ. Nói thí dụ như Lạc Tiêu Tiêu lúc này, liền cười nói một câu không quan hệ. Tô Minh là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, đem người bán hàng này cho gọi lại. Chỉ nghe Tô Minh nói ra: đúng rồi phục vụ viên, ta với ngươi nghe ngóng chuyện gì? Tiên sinh có việc ngài nói. Phục vụ viên này đem khay đặt ở phía sau mình, sau đó liền mở miệng nói một câu. Nhìn đích xác thái độ thật không tệ, rõ ràng lúc này nàng tương đối bận bịu, căn bản liền không có thời gian có thể chậm trễ. Bất quá vẫn là an tĩnh dừng lại, chờ lấy nghe Tô Minh hỏi nàng cái gì. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói một câu: ta là nơi khác đến, muốn đi mua chút dược. Vừa vặn nhìn check đối diện có một cái chỗ khám bệnh, nơi đó nên thông thường thuốc cảm mạo cái gì đều có a. Người nói thế nào cái dân hy phòng khám bệnh a. Phục vụ viên rõ ràng đối với cái này phòng khám bệnh là rõ ràng, nghe sau khi tới, trên mặt lập tức lộ ra một bộ rất ghét bỏ biểu lộ. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu: tiên sinh, người muốn là muốn mua thuốc, ta khuyên ngươi hướng phía trước có một hồi. Phía trước đại khái chừng 200 thước thì có một nhà đại dược phòng, ở bên kia có thể mua thuốc. A, Tô Minh con mắt bất động thanh sắc chuyển một lần, ngay sau đó liền tiếp tục mở miệng hỏi: đi cái này phòng khám bệnh không phải giải quyết một chút sao? Hơn nữa trong phòng khám còn có bác sĩ. Làm sao vậy? Cái này phòng khám bệnh dược tương đối đen sao? Cũng không phải nói dược tương đối đen đi, tương đối đen chỉ là một cái phương diện mà thôi. Hôm nay ta vừa vặn nói với ngươi một lần, miễn cho ngươi mới đến bên này cái gì cũng đều không hiểu, cuối cùng bị lừa rồi. Phục vụ viên tựa hồ còn trò chuyện, mở ra máy hát, ngay sau đó liền không ngừng nói ra, gọi là phòng khám bệnh, nói về đến có 2-3 năm đi, trước đó là một cái lão trung y ở bên trong mở. Bất quá bác sĩ kia mắt mờ, vốn là không được, đã từng đem một cái đến bệnh trĩ người kém chút cho chữa chết. Về sau cái này lão trung y liền đem phòng khám bệnh cho chuyển nhượng, đổi một cái chủ nhân. Nói đến cũng là kỳ quái, cái này mới tới bác sĩ, đến danh tự đều không đổi, còn là tiếp tục phía trước cái tên đó, bất quá vẫn tiếp tục mở đứng lên. Cái này thật là để cho người ta không thể lý giải. Giảng đạo lý để người ta phía trước mặt tiền cửa hàng cho sang lại. Hơn nữa làm còn là cùng người ta trước đó làm một dạng. Tất nhiên trước đó người ta làm không tốt lắm, đều không chịu đựng nổi. Như vậy luôn có một chút không quá cắt lợi địa phương. Người bình thường thật đúng là tin cái này. Lại bức tranh bớt việc người, đoán chừng cũng sẽ thay đổi một chút. Tối thiểu nhất cái tên này đến đổi a. Phục vụ viên tiếp tục nói. Danh tự không đổi, tiếp tục mở đi xuống. Lúc đầu chung quanh nơi này hàng xóm láng giềng, còn đối với cái này phòng khám bệnh rất báo hy vọng. Dù sao phòng khám bệnh bức tranh đúng là một cái giải quyết. Chị không là cái gì bệnh nặng, bất quá có bệnh nhẹ loại hình. Đi đánh cái châm sâu cái nước, cũng tiết kiệm hướng bệnh viện lớn chạy. Phục vụ viên nói ra, ai ngờ cái này mới tới bác sĩ a, thái độ đặc biệt ác liệt, đối với người mắc bệnh thái độ kém không nói, còn loạn cho thuốc, dần dà, cái tên này tiếng kém không được, đại gia cũng không nguyện ý tới cửa. Tô Minh đại khái nghe một lần, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, rất rõ ràng cái này phòng khám bệnh chính là cái này ngụy trang, biến thành cái dạng này là cố ý vi chi. Chính là không muốn để cho người tới cửa. Nếu không nếu quả thật nghĩ thoáng phòng khám bệnh làm ăn mà nói, cái kia thái độ còn buôn bán gì, cũng không phải ngu bê, không có khả năng liền đạo lý này đều không biết. Xem ra ngươi chính là chung quanh đây người a, đối với cái này vẫn rất hiểu rõ. Tô Minh cười nói một câu. Phục vụ viên cũng cười nói, nhà ta không phải nơi này, ngồi xe buýt tới đến hơn nửa giờ đây. Chỉ bất quá ta ở nơi này trong tiệm bên trên hơn một năm ban. Sở dĩ tương đối biết rồi. Các ngươi nếu là mua thuốc, liền đi tiệm thuốc, nhà kia phòng khám bệnh đi khẳng định hối hận. Đã sớm nên đảo bế. Một chút sinh ý đều không. Cũng không biết rốt cuộc là làm sao chống đến hôm nay. Phục vụ viên nhịn không được nhổ nước bọt. Một câu, xem ra nhà này phòng khám bệnh, ở chung quanh danh khí, đã kém đến không được loại trình độ đó. Tô Minh là trong lòng cười thầm. Trong lòng tự nhủ bọn họ căn bản cũng không phải là trông cậy vào dựa vào cái này kiếm tiền. Đương nhiên sẽ không đảo bế. Nếu như không bị người phát hiện bí mật trong đó, đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không sập tiệm. Cái này một cái cửa hàng mặt tiền nho nhỏ tiền thuê nhà bao nhiêu tiền. Đoán chừng phòng ở đều bị cái kia tổ chức ngầm cho mua lại. Bọn họ đương nhiên sẽ không kém chút tiền lẻ này. Tô Minh nở nụ cười. Nói ra, được, đa tạ ngươi. Một hồi chúng ta liền không đi chỗ đó bên trong. Ngươi nhanh đi mau lên. Nhìn xem phục vụ viên đi thôi về sau. Tô Minh rồi mới lên tiếng. Thế nào, cái này tin tưởng a? Thông qua vừa rồi một đoạn kia đối thoại, Lạc Tiêu Tiêu cũng đã nhìn ra. Cái này phòng khám bệnh đích thật là không đơn giản. Thế là Lạc Tiêu Tiêu đã nói, cái này phòng khám bệnh nhất định có vấn đề. Một hồi chúng ta ăn xong bữa cơm liền động thủ. U, tiểu muội muội ăn cơm đây. Đến ăn chung a, nhưng lại tại Lạc Tiêu Tiêu mới động đũa thời điểm, chung quanh lại vang lên một trận thanh âm không hài hòa. Nghe để cho người ta nhịn không được cau mày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.